Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 41, C41, án tử dành cho Dương gia và Trần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dung hít sâu một hơi, đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào hoàng đế, mang theo dũng khí thấy chết cũng không sợ. Nếu thần đã khẩn cầu hoàng thượng cứu thần, thần sẽ nói thẳng, An Lạc công chúa yêu mến thần. Dương Cửu Tư lợi dụng tâm tư của An Lạc công chúa, cải trang thành thần, mưu toan câu dẫn công chúa Yến Bách Hoa vào ngày hôm đó. Mục tiêu của Dương Cửu Tư rõ ràng chính là công chúa, chứ không phải là thần. Công chúa đại náo Yến Bách Hoa, có lẽ cũng nằm trong kế của hắn. Bây giờ, tất cả mọi chuyện đã hết sức rõ ràng. Mục tiêu của Dương gia chính là binh quyền của thần. Chỉ cần bọn hắn lấy được binh quyền từ trong tay của thần, liền sẽ không chút nào lưu tình mà giết thần. Quay người trèo lên công chúa, ngón tay của hoàng đế co giật liên hồi. Hắn hiểu được ý của Châu Dung, trong lòng càng có phán đoán sâu sắc hơn. Dương gia đang muốn chơi một ván cờ lớn. Dương gia rõ ràng chính là muốn đầu độc hoàng đế, làm cho hoàng đế trở thành người chết đi sống lại, đề cử hoàng hậu làm nhiếp chính. Đồng thời, đã lấy được binh quyền từ trong tay của Châu Dung, lại cưới An Lạc công chúa. Địa vị của hoàng hậu kiên cố như bàn thạch. Nếu giống như lời của ngươi nói, Dương gia ngấp nghé binh quyền của ngươi cùng quyền thế của công chúa, như vậy ngươi cùng An Lạc công chúa ở cùng một chỗ mới là biện pháp tốt nhất. Cuối cùng hoàng đế cũng thả lòng và nói cho trẫm biết vì cái gì mà ngươi không nguyện ý với công chúa. Hoàng thượng, lấy lá gan của Dương gia, thần chiếm vị trí bên người công chúa, đâu có dám tranh với bọn hắn. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, Châu đại tướng quân đừng cho bản thân mình là yếu đuối nữa. Hoàng thượng, Châu Dung cung kính cụp mắt xuống. Trong triều thế lực của thế gia rắc rối phức tạp, Dương Cửu Tư cùng Trần Ánh Nam có giao hảo. Trần gia nuôi binh tại Đông Thùy đã nhiều năm. Dương gia đưa tiền, cho ngựa, Dương gia đưa thế tử đi Đông Thùy kiếm lấy quân công. Dựa vào sự che chở của Trần gia dựa vào thuế ruộng từ Dương gia, thu hoạch được chiến công từ Đông Thùy. Hoàng đế nheo cặp mắt lại, chiến công của Trần gia dựa vào thuế ruộng từ Dương gia. Chính xác, Châu Dung kể lại thực hư mọi chuyện mà mình đã kiểm chứng được khi làm nhiếp chính ở kiếp trước. Trần gia từ nhiều năm trước tới nay, một mực lấy thuế ruộng hối lộ Man Di, thông đồng cùng Man Di diễn trò, báo cáo sai chiến công. Hoàng đường, hoàng đế gầm nhẹ, bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt vô cùng tức giận. Châu Dung, người thật to gan. Châu Dung không tránh cũng không né, nhìn thẳng vào hoàng đế. Hoàng thượng, ngài có thể đi điều tra. Đời trước, Châu Dung muốn một đòn diệt trừ Trần gia cùng Dương gia, cũng phải tốn rất nhiều công sức. Hiện tại Dương Cửu Tư đã đích thân giao cho nàng tay cầm. Nàng chỉ đơn giản là dùng lão hoàng đế đào ra hai viên u ác tính này trước. Thế gia có quyền thế lớn, vô luận ai ngồi lên long ỷ, diệt trừ thế gia là chuyện bắt buộc phải làm. Chuyện cho tới bây giờ, vì thiên thu cơ nghiệp của hoàng thượng, hòa thuận của Dương gia cùng Trần gia không thể không diệt trừ. Về phần diệt trừ Dương gia cùng Trần gia, người có thể làm được chính là Cửu Vương. Cửu Vương? Hoàng đế ngẩn người. Đúng vậy, là Cửu Vương. Châu Dung bình tĩnh đào một cái hố cho Cửu Vương, đặt củ khoai tây nóng hổi vào trong tay của Cửu Vương. Việc này rất quan trọng, nếu không xử lý đàng hoàng sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Mẫu tộc của Cửu Vương thấp cổ bé họng, không có người ở trong triều. Hoàng thượng giao việc này cho hắn làm. Một khi thất bại, chỉ cần trục xuất Cửu Vương. Nếu là thành công, chuyện đề cử Đan đại chí tôn. Nếu là thành công thì sao? Chẳng lẽ trẫm cứ để lão Cửu chiếm được lòng dân sao? Nếu là thành công, Châu Dung mỉm cười. Hoàng thượng ngay tại thời khắc cuối cùng triệt hạ Cửu Vương, thay bằng người của mình, chẳng phải lòng dân sẽ nằm trong tay của hoàng thượng hay sao? Hoàng đế trầm mặc, trên mặt lộ ra ý cười không rõ ràng. Châu Dung cung kính quỳ trên mặt đất, như thể người vừa mới đào hố cho Cửu Vương không phải là nàng. Hoàng đế lạnh giọng nói. Chuyện này có liên quan gì đến hôn sự của ngươi cùng An Lạc? Bởi vì, Châu Dung nói, An Lạc công chúa là muội muội mà Cửu Vương yêu thương nhất. Nếu vào thời khắc mấu chốt, Cửu Vương diệt trừ Trần gia cùng Dương gia, thần gả cho An Lạc công chúa, những người khác sẽ nghĩ như thế nào ở trong lòng? Hoàng tử khác nghĩ như thế nào? Nếu là có người nghĩ lầm Cửu Vương đương lập thái tử, bọn hắn liền sẽ đi ủng hộ Cửu Vương. Hoàng thượng, Cửu Vương không phải là Cửu Vương chỉ có thể dựa vào ngài. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mắt của Châu Dung. Trong mắt của Châu Dung tràn đầy thành khẩn. Đã như vậy, tại sao ngươi không mượn chỉ hôn thuận thế trung thành với Cửu Vương? Hoàng đế u ám nói. Châu Dung cười. Bởi vì hoàng thượng là hoàng thượng. Nàng nhẹ nhàng nói. Quân Châu gia chỉ trung thành với hoàng đế. Hoàng đế hài lòng gật đầu. Trẫm biết, Châu Dung, ngươi là người thông minh. Hoàng đế chậm rãi mở miệng. Nhưng, không có lý do gì. Trẫm làm sao có thể động thủ với Dương gia vào lúc này. Châu Dung hiểu ý, thần nguyện tiến cử người tài ba cho hoàng thượng. Ai, thần, Châu Dung, nguyện trung thành với hoàng thượng. Trung thành như thế nào? Thần giết người đã lâu. Châu Dung lạnh nhạt nói. Vô luận động thủ như thế nào, cũng sẽ không làm cho người cảnh giác. Chỉ cần Dương Cửu Tư mất mạng, tất nhiên Dương gia sẽ yêu cầu hoàng thượng nghiêm tra. Đến lúc đó, tra ra cái gì, dính líu ai, coi như không phải do Dương gia. Lúc này hoàng đế mới bật cười. Tốt, hắn vịn cây, đứng thẳng người lên, nhìn về phía Châu Dung. Hôm nay Dương Cửu Tư đang ở kinh thành. Đã hắn ám hại ngươi, vậy ngươi đi đưa tiễn hắn đi. Châu Dung thanh lãnh như trích tiên. Trên mặt của nàng lộ ra một chút xíu ý cười. Phong lưu dị thường. Được, chớ có để Dương công tử đợi lâu. Hai người trở về, cũng không ai nhắc đến hôn sự của Độc Cô Nhàn. Trong thâm tâm Châu Dung biết rằng hôn sự của mình với Độc Cô Nhàn sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Dương Cửu Tư ưa thích những thứ xa xỉ. Học đòi văn vẻ. Gần đây, có trò ném thẻ vào bình rượu rất được phổ biến ở kinh thành. Cửu Vương mở một hội quán cho các quý nhân ném thẻ vào bình rượu. Trong lúc nhất thời, quý tộc trong kinh thành nhao nhao ở bên trong hội quán. Bọn họ vung tiền như rác vì cho rằng đây là một thú vui tao nhã. Châu Đại Tướng Quân, mời, Cửu Vương bưng một chén rượu lên, hướng Châu Dung uống trước. Châu Dung nhàn nhạt nhấp một miếng, đặt bên cạnh bàn, một bóng người lướt qua cửa. Châu Dung biết rằng đó là người được hoàng đế phái đến để theo dõi nàng. Tính cách của hoàng đế mẫn cảm đa nghi. Lý do Châu Dung tiếp xúc với Cửu Vương là vì muốn động tay với Dương Cửu Tư. Đồng thời cũng kéo Cửu Vương vào bên trong cục diện. Nhưng hoàng đế vẫn nghi ngờ mối quan hệ bí mật của Châu Dung và Cửu Vương. Hắn phái người giám sát Châu Dung. Châu Dung xoay chén rượu trong tay. Cụp mắt suy nghĩ. Nơi mà nàng thực sự liên minh với Cửu Vương là ở Tây Thùy. Ở kinh thành, nàng hầu như không có tiếp xúc với Cửu Vương. Chỉ có kết giao một chút với Cửu Vương phi Bạch Mãn. Cho nên, giờ này khắc này, điều mà mật thám của hoàng đế thấy chính là thái độ thân thiện của Cửu Vương. Mà Châu Dung lại có thái độ lạnh nhạt đối với Cửu Vương. Cái này cũng rất bình thường. Cửu Vương thế yếu, mà Châu Dung lại là đối tượng mà các hoàng tử tranh giành để có được. Cửu Vương không biết vẻ ngoài của Châu Dung điềm tĩnh nhưng lại đang tính toán hắn. Chăm chỉ rót rượu cho Châu Dung. Châu Đại Tướng Quân, từ nay chúng ta là người một nhà. Không cần phải khách khí. Lời này có hai tầng nghĩa. Một là chúc mừng chuyện tốt gần đây của Độc Cô Nhàn và Châu Dung. Hai là thăm dò giao ước của mình cùng Châu Dung. Sẽ không là người một nhà. Châu Dung đặt chén rượu xuống bàn. Yên tâm, quan hệ của ta và ngươi sẽ không thay đổi. Khoảng cách đến ngày đảo chính chỉ còn chưa đến 3 tháng nữa. Sinh mệnh của Cửu Vương sắp được đếm ngược. Châu Dung cho biết mối quan hệ giữa hai người sẽ không thay đổi. Đồng nghĩa với việc cuộc tranh cãi giữa hai người về chuyện chỉ hôn cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Lúc này Cửu Vương mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn lại do dự nói. Vậy ngươi và Độc Cô Nhàn, Châu Dung không có giải thích, vẻ mặt có chút khó hiểu. Cửu Vương biết trong cung đã xảy ra chuyện nên khôn ngoan im lặng. Không hỏi nữa, ta đi ra ngoài một chút. Châu Dung thuận miệng tìm cái cớ. Ra khỏi phòng, cái bóng người mơ hồ kia lóe lên phía trước nàng. Chậm rãi đi theo nàng. Đây là lần đầu tiên Châu Dung đến một nơi như vậy. Trong khi nàng đang chiến đấu trong những trận chiến đẫm máu ở Tây Thùy thì những quý tộc này lại tranh nhau giải trí. Vì vậy, Châu Dung chưa bao giờ yêu thích những nơi này. Chỉ là, tốt nhất Dương Cửu Tư nên chết ở đây. Dạng này mới có thể thuận lý thành chương. Lôi kéo Cửu Vương vào. Lợi dụng để ra tay với Dương gia cùng Trần gia. Người cầm đao, là hoàng đế, cũng là nàng. Thời điểm Châu Dung cúi thấp đầu đi đến lầu 3. Dương Cửu Tư đang vui vẻ cùng một đám bằng hữu. Châu Dung nhìn thoáng qua. Liền thấy trong đám người có người của Trần gia. Nàng lại nhìn lướt qua quanh mình. Sau đó bưng một chén rượu. Thừa dịp đám người không chú ý. Trực tiếp vẩy vào bên trên áo choàng của Dương Cửu Tư. Kế tiếp lại thần không biết quỷ không hay rút ra một túi tiền. Ném vào trong ngực của Dương Cửu Tư. Người lấy túi tiền của ta làm gì? Rất nhanh, có người không cao hứng mà muốn làm ầm với Dương Cửu Tư. Tiểu gia ta chênh lệch ngươi bao nhiêu tiền đồng? Dương Cửu Tư say khướt, muốn làm ầm cùng người kia. Bên trong hội quán đều là những người giàu. Không ai nhường ai, một hồi cãi nhau, liền quay sang đánh nhau. Dương Cửu Tư lui về sau, dẫm lên một vũng rượu trên sàn. Hắn bất ngờ trượt chân ngã xuống đất, chỗ quanh mông bị ướt, cực kỳ không đứng đắn. Thật xui xẻo, Dương Cửu Tư xua tay. Yêu cầu nha hoàn xung quanh ra đường mua y phục thay thế. Sau đó đi ra ngoài lau đi lau lại. Trong nháy mắt, lưỡi đao sắc bén đột nhiên xuyên qua cơ thể của Dương Cửu Tư từ phía sau. Máu bắn tung tóe. Châu Dung bình tĩnh nhìn bóng lưng của Dương Cửu Tư đang ngã về phía trước. Thiếu niên ngã xuống đất ôm tim. Run rẩy quay người lại. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Châu Dung. Trong cổ họng gầm lên. Là ngươi, ngươi dám giết ta. Châu Dung rũ bỏ vết máu trên đao. Cố ý tránh vết đỏ tươi. Nàng biết cách giết người mà không để mình thấy máu. Máu của Dương Cửu Tư bao phủ trên người hắn. Khi rơi vào mắt của Châu Dung thì trắng xóa. Dương Cửu Tư rất nhanh liền tắt thở. Người của Hoàng đế lướt qua Dương Cửu Tư. Gật đầu với Châu Dung. Sau đó vòng qua và biến mất bên ngoài hội quán. Châu Dung bình tĩnh bước vào đám đông, chắp tay áo, bước xuống cầu thang, quay lưng lại với đám đông rồi trở về phòng, thậm chí chậm rãi châm một chén rượu cho mình, lại nói chuyện phiếm vài câu với Cửu Vương, lúc này mới nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng kêu thảm thiết từ tầng 3 truyền đến. Cửu Vương phất tay áo đứng dậy, đại tướng quân chờ ở đây một lát, đợi ta đi xem một chút. Vẻ mặt của Châu Dung vô cùng bình tĩnh. Cầm chén nước trong tay chậm rãi nhấp từng ngụm. Cửu Vương liếc nhìn Châu Dung một chút rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi Cửu Vương đi ra khỏi phòng, Châu Dung đứng dậy, chắp tay áo bước ra khỏi phòng. Nhìn về phía Dương Cửu Tư đã chết. Gian phòng đối diện lầu 3 được mở ra. Trong ánh sáng lờ mờ hiện ra một khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt của Châu Dung dán chặt. Vô thức đưa tay ra che trái tim mình lại. Đè nén nỗi đau âm ỉ trong lòng. Bạch Mạn, tại sao nàng lại ở chỗ này? Cách chương.